Liệp giả thiên hạ, quyển 4 chương 16, Thánh Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Nhung trầm nguồn, Ban Lương Cớt. Luna biểu môi nhìn động tác thô lỗ không chút thương tiếc nào của Diệp Từ. Lẽ nào cô không nhận ra đây là một con rồng hay sao? Khóe miệng Diệp Từ càng thêm co rút, cô nói cái con mềm nhũn giống y chang con heo này là rồng. Cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Luna nhìn động tác không chút nhân đạo của Diệp Từ, rốt cuộc không đành lòng nổi bèn tiến lên giải cứu khối thịt mập mạp trắng bóc kia, đem nó đặt lên đệm. Cô cẩn thận nói, tôi đã làm nghề này thì hiển nhiên chắc chắn, nó đúng là một con rồng. Diệp Từ nhìn Luna một chút im lặng, được rồi, cô ta không nói dối. Nhưng cô nhìn thế nào đi nữa cũng thấy cái món đồ chơi này y chang một con heo nhỏ, hoặc là một con chuột đồng nhỏ, không thể nào là một con rồng được. Vận mệnh là trò chơi lấy bối cảnh Tây Phương, rồng ở trong đây có một cái đuôi dài đằng đẵng, đôi cánh to lớn, đầu vĩ đại, nhưng con này thì sao? Đuôi nó đúng là dài thật, nhìn y chang đôi chuột, bốn cái móng vuốt núng nính thịt còn hiện ra màu phấn hồng, sống lưng thì trơn bóng, còn cánh đâu? Đã là rồng thì ít nhất cũng phải có cánh chứ? Bộ bị người khác ăn mất rồi à, còn nhìn cái đầu này đi, rõ ràng là loại sủng vật trang trí được con gái yêu thích, mắt, mũi, miệng đều là màu hồng phấn. Nó vừa mới bị lung lay làm cho tỉnh giấc, đang hé miệng kêu gào. Có một điều đáng sợ vô cùng, đó là miệng nó không có răng. Có ai từng nghe qua điều này chưa? Rồng không răng, rồng không có răng mà còn gọi là rồng được nữa à? Con này rõ ràng là một con lợn béo, không, là một con chuột mập. Nhất định không phải là rồng. Diệp Từ đối với vẻ ngoài của con vật, nếu là rồng, này hết sức bất mãn, vẻ khó chịu thể hiện rõ ngay trên mặt. Tuy nhiên, cô vẫn hết lý trí, không nói gì nữa mà trực tiếp mở bảng kỹ năng. Rồng, ra xem, sủng vật thánh long, tên, không, loại hình, chiến đấu, tọa kỵ, phi hành, cấp độ, 6, chủ nhân, công tử U, độ trung thành, 50. Đẳng cấp, không, tính cách hung tàn, trung thành, giả dối, kỹ năng, đe dọa cấp 1, đồ ăn ưa thích tinh thạch cao cấp các loại thịt. Mặc dù Diệp Từ hết sức bất mãn đối với vẻ ngoài nhìn như con chuột mập này, nhưng thuộc tính của nó thật quá kinh khủng. Không ngờ lại là Thánh Long, phải biết rằng ở Long tộc Thánh Long thuộc vào loại cao cấp quý hiếm, các loại lục long, hắc long hay cốt long hoàn toàn không thể nào so sánh được. Nó không chỉ có công kích cường hãn, lại còn thông minh hơn hẳn, am hiểu cả công kích vật lý lẫn phép thuật. Chỉ tiếc là vấn đề sinh nở vô cùng khó khăn, nên chỉ tồn tại một số lượng rất ít. Nếu như đơn đả độc đấu, đúng là lấy một địch 10, nhưng nếu bàn về số lượng thật sự là không đáng chú ý đến. Có điều, đối với người chơi, số lượng không phải là vấn đề. Họ chỉ cần sủng vật của mình mạnh mẽ bá đạo là tốt rồi, đâu có nhất thiết cần phải đối đầu với long tộc. Diệp Từ vô cùng hưng phấn, đến mức không để ý làm rơi luôn con vật có vẻ ngoài giống con chuột mập này. Ở đời trước cô đã từng đối mặt với một thuật sĩ cưỡi rồng. Anh ta cưỡi một con cốt long, xét ra là chủng tộc thấp nhất của long tộc. Tuy nhiên, cho dù là chủng tộc thấp nhất của long tộc khi nó quét ngang qua chiến trường, cũng làm cho hàng loạt sủng vật khác tử thương vô số, không những thế các người chơi khác cũng bị thương tổn không nhẹ. Diệp Từ nhớ hình như đó là một cốt long cấp 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hệ thống phân cấp của sủng vật sẽ dựa theo sự cao thấp của chủng tộc mà chia ra từ cấp 1 đến cấp 10. Bình thường trứng sủng vật vừa mới ấp hầu hết đều từ cấp 6 trở xuống. Sau đó căn cứ vào tư chất, hệ số trưởng thành và đào tạo tỉ mỉ của người chơi để quyết định sủng vật có thể trưởng thành đến trạng thái gì. Bây giờ, mặc dù con thánh long này vừa mới ấp thành công, đã đạt tới cấp 6, xem ra chỉ cần mình bồi dưỡng chu đáo, việc vượt qua con cốt long cấp 8 của thuật sĩ kia đúng là chuyện dễ dàng. Thú cưỡi cũng chia thành nhiều loại, đơn giản nhất là chỉ dùng để cưỡi, sau đó có thú cưỡi chiến đấu trên bộ, cưỡi chiến đấu trên không, cưỡi chiến đấu dưới nước. Đương nhiên, thú cưỡi cao cấp có thể bao gồm cả hai dạng, tỉ như con chuột mập trước mặt Diệp Từ đây. Hiện tại, hệ thống sủng vật đã mở ra một cách toàn diện, nhưng ít có người chơi kiếm được thú cưỡi chiến đấu trên không hay cưỡi chiến đấu dưới nước. Sau này các loại sủng vật đó sẽ xuất hiện ngày càng nhiều, người chơi sẽ rời lục địa đi xưng vương xưng bá trên trời dưới biển. Tuy nhiên, đó là chuyện rất lâu sau này. Hiện tại xem như Diệp Từ đã có một rồng để cưỡi chiến đấu trên không. Nhưng bây giờ nó vẫn còn là một con chuột chỉ bằng một nửa bàn tay, nếu muốn nó trưởng thành thành một con rồng thật sự, xem ra phải tốn không ít thời gian. Ngay khi Diệp Từ đang ngẫm nghĩ, con chuột mập khó chịu lăn lộn trên đệm, vừa lăn lộn vừa phát ra tiếng gào bi bô, vô cùng tức giận nhắc nhở Diệp Từ là nó đang rất đói. Diệp Từ hoàn toàn không có kinh nghiệm nuôi trẻ nhỏ, cô liền quay sang Luna. Con rồng nhỏ này phải cho ăn gì thích hợp đây? Long tộc lúc nhỏ, nếu cho ăn đồ ăn càng cao cấp khi trưởng thành sẽ có trợ giúp nhất định. Nếu như cô có dư tiền thì tôi khuyên nên nuôi nó bằng tinh thạch cao cấp hoặc siêu cấp, mặc dù tiền đầu tư hơi cao, nhưng sau này cô sẽ không hối hận. Ở cửa hàng thú cưng bên trong, đều sẽ bán sủng vật tinh hạch có điều giá cả không ít. Thế nhưng, một loại cửa hàng thú cưng bên trong chỉ bán sơ cấp hòa trung cấp sủng vật tinh hạch, mà cao cấp sủng vật tinh hạch phải chủ thành cửa hàng thú cưng bên trong đi mua, cho tới siêu cấp sủng vật tinh hạch chỉ có thể ở dã ngoại boss trên người mới có thể thu được. Các cửa tiệm sủng vật đều có bán các loại tinh thạch dành cho sủng vật, giá cả cũng không thấp. Tuy nhiên, cửa hàng chỉ bán sơ cấp hoặc trung cấp tinh thạch, nếu muốn mua tinh thạch cao cấp thì phải vào tiệm thú cưng trong thành. Còn siêu cấp sủng vật tinh thạch chỉ có thể kiếm được trên người boss dã ngoại. Trước khi mở tư liệu mới, đánh boss dã ngoại không rơi ra siêu cấp sủng vật tinh thạch, nhưng bây giờ xem ra đã có. Chỉ có điều, hiện tại sủng vật cao cấp cần siêu cấp tinh thạch ít có xuất hiện, cho nên người chơi có lấy được siêu cấp tinh thạch cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nếu dùng nuôi sủng vật trang trí thì quá lãng phí, còn về thú cưỡi, nếu không có thuộc tính công kích cũng không quá cần thiết. Vì vậy hầu hết người chơi khi kiếm được siêu cấp sinh vật tinh thạch đều bán đổ bán tháo. Giá cả cũng không phải quá thấp bằng với cao cấp tinh thạch trong thành, tiếc là người bán không nhiều, cũng ít người biết dùng, người mua càng ít hơn. Diệp Thứ quyết định nếu đã muốn nuôi con chuột mập này đàng hoàng, thì sẽ không tiết kiệm. Cô từ biệt Luna, đi thẳng đến phòng đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng đấu giá chỉ có 4-5 người chơi bán siêu cấp sủng vật tinh thạch, giá mỗi viên tới tận 2.000 kim tệ. 2.000 kim tệ đó nha, thật sự là có chút nhức nhối. Có điều, Diệp Từ không do dự, ngay lập tức mua hết siêu cấp sủng vật tinh thạch trong phòng đấu giá. Bình thường cũng không có gì nổi bật, chỉ là chuyện mua bán bình thường, nhưng người có tâm sẽ nhìn một cách khác. Người gửi bán siêu cấp sủng vật tinh thạch có chút vui mừng, không ngờ là thứ này có thể bán đi được. Mà ngay khi mọi người đang nhìn chằm chằm phòng đấu giá, các công hội cũng lập tức phân tích tin tức này. Có người mua siêu cấp sủng vật tinh thạch, vậy có phải người này đã kiếm được một con sủng vật siêu cấp? Hay chỉ là một tên ngốc không biết tiêu tiền? Trong lúc nhất thời tất cả các công hội lớn đều biết tin là có một người chơi nặc danh mua một lần hết 5 viên siêu cấp sủng vật tinh thạch. Đây không phải đại diện cho việc tương lai của siêu cấp sủng vật đang đến gần sao? Tuy rằng tất thảy đều không biết rõ sự tình, nhưng 4 đại lục đều có ý thức điều tra xem thử người chơi này đã lấy được sủng vật gì. Diệp Từ cũng không nghĩ nhiều đến vậy, lúc đó chẳng qua cô cảm thấy may mắn đúng dịp bán nhiều siêu cấp sủng vật tinh thạch như vậy, trên người cô lại đúng dịp có đủ tiền, để tránh lần sau lại phải vất vả tới phòng đấu giá, nên cô mới mua một lần cho xong. Không nghĩ tới cử chỉ vô tâm này lại mang đến bao nhiêu phiền phức, nếu như cô biết trước chuyện này, lúc đó Diệp Từ phòng chừng chỉ mua một viên siêu cấp sủng vật tinh thạch. Đương nhiên, đều là những chuyện sau này. Sau khi mua xong siêu cấp sủng vật tinh thạch, Diệp Từ quay về gian phòng mình ở Rong Binh Đoàn. Cô lấy con chuột mập vẫn chưa mở được mắt kia ra nhét vào một cái đệm mềm mại. Con chuột mập lập tức gào lên, bò về phía tay Diệp Từ. Ngay khi cảm nhận được nhiệt độ tay của Diệp Từ, nó tựa hồ yên tĩnh lại, dựa vào tay Diệp Từ ngủ thiếp đi, chỉ có điều giấc ngủ cũng không quá an ổn, thỉnh thoảng lại hướng về Diệp Từ kêu lên, nhìn có vẻ đói bụng rồi. Con thánh long này vô cùng mềm mại, cả người vẫn chưa có vảy, chỉ có một tầng da mỏng manh bao bọc một khối thịt mềm, sờ vào hết sức thoải mái. Diệp Từ nhìn thánh long đang tựa vào tay mình ngủ, thỉnh thoảng lại đổi tư thế không hề có chút phòng bị, không biết tại sao tận sau trong đáy lòng bỗng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Cô vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu thánh long, tên nhóc này thể hiện dáng vẻ vô cùng thỏa mãn, hơi ngẩng cằm lên, ê a kêu một tiếng, sau đó ôm lấy ngón tay Diệp Từ ngủ tiếp. Diệp Từ kinh ngạc nhìn Thánh Long, nó dường như tin tưởng mình vô điều kiện. Được một con rồng tin tưởng không phải là chuyện may mắn bình thường, vì rồng vốn là một sinh vật đa nghi. Diệp Từ không hề ý thức được là khi nhìn Thánh Long, trên môi cô bất giác xuất hiện một nụ cong ôn nhu. Vậy gọi ngươi là Lão Lục nha, Diệp Từ chậm rãi nói, cách trương.